Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồ Dĩ Minh khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt rồi đột nhiên chuyển hướng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Ở một khắc này, Tô Thi Thi liền cảm giác chính mình như bị một con mãnh hổ theo dõi. Bắp thịt toàn thân kìm lòng không được thắt lại. Tiểu Hồng đứng ở một bên, chân tay luống cuống nhìn Tô Thi Thi, đáy lòng khẩn trương. Tô Thi Thi gật đầu với cô. Cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, Tiểu Hồng lập tức gật đầu. Khi ra khỏi cửa không quên thay bọn họ đóng cửa lại. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật. Cô gái, ai bảo cô đóng cửa? Tô tiểu thư hình như không muốn một mình ở chung với tôi. Hồ Dĩ Minh nhìn thấy biểu tình của Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống khiêu khích. Không sai. Như vậy xin hỏi Hồ tiên sinh, biết rõ tôi không trả đòn anh, ai lại vẫn tính mặt dày ở lại trong này sao? Tô Thi Thi không mặn không nhạt nhìn Hồ Dĩ Minh. Hồ Dĩ Minh ngây ngần cả người. Hắn không nghĩ tới người phụ nữ chết tiệt này vậy mà có can đảm nói ra như vậy. Hắn sắc mặt âm trầm đi qua, kéo ra ghế dựa ngồi ở trước bàn làm việc của Tô Thi Thi, đi thẳng vào vấn đề nói. Không muốn đón cháu của cô về nữa sao? Có điều kiện gì anh cứ nói. Tô Thi Thi cũng chẳng muốn cùng hắn dây dưa. Thân phận của Hồ Dĩ Minh lúc trước không công khai, cô đã khó đối phó như vậy. Hiện tại thân phận của hắn công khai, phòng trường làm việc gì cũng không còn kiêng kỵ. Tô Thi Thi nghĩ ở trước mặt hắn không được lợi gì, hạ tất phải cùng hắn quanh co lòng vòng. Cô xác định thái độ này của cô hẳn không lộng hành thành quen. Hồ Dĩ Minh vù vù một phen nhắm mắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn từ trên xuống dưới Tô Thi Thi, khóe miệng nhếch lên một cái. Nói như vậy cô là muốn gây chú ý với tôi sao? Anh nhờ vậy chúc mừng cô Tô tiểu thư, cô đã thành công làm cho tôi chú ý. Hồ Dĩ Minh nhìn chằm chằm mí mắt Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi nở nụ cười. Người đàn ông này còn có thể càng nói càng tự luyến thế sao? Nói thẳng đi, anh như thế nào mới chịu trả lại tiền cho Tiểu Vịnh tôi? Tô Thi Thi hai tay ôm cánh tay, nhạt nhạt nhìn Hồ Dĩ Minh. Hồ Dĩ Minh môi mỏng mấp máy, tự tin 10 phần. Xây dựng, Minh Đỉnh sắp tới có hạng mục đấu giá. Cần nhà thiết kế, cô... Hắn nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, khóe miệng nhếch một cái gần từng chữ nói. Cô tới cạnh tranh đấu thầu. Cái gì? Tô Thi Thi hoài nghi chính mình hay lầm. Để cho cô đi cạnh tranh đấu thầu cho hạng mục của hắn, đây là ý muốn cùng cơ hợp tác hay sao? Giờ vào những gì mà Tô Thi Thi biết được, không ai bị nổi Hồ Dĩ Minh tiên sinh, vậy mà lại tìm tới cửa xin hợp tác. Tuyệt đối có vấn đề. Tôi không muốn. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đùa à, bảo hồ lột xa mình, cô có mấy cái mạng mà cùng hắn hợp tác. Hồ Dĩ Minh đã sớm đoán cô sẽ có phản ứng như vậy, không nhanh không chậm nói. Không cần chó phải không? Tuy con chó ngao kia hiện tại ở nhà tôi cực kỳ thoải mái, nghĩ là tới đây sẽ phải chịu cái gì tôi liền không thể bảo đảm rồi. Anh... Tôi thì triệt để hết chỗ nói rồi. Hộ tổng, anh ấy một con chó đòi ép người, không biết xấu hổ hay sao? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, có cái gì mà xấu hổ? Hồ Dĩ Minh không quan tâm nói. Anh... Tôi thì xem như là á khẩu. Cô thấy quá là không biết xấu hổ, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như Hồ Dĩ Minh. Anh nghĩ rằng tôi để ý con chó kia sao? Anh có thể hỏi thăm một phen. Con chó kia ban đầu là của ông nội tôi nuôi. Thực tế quan hệ của tôi với ông nội như thế nào anh nên rõ ràng. Đồ của ông ta nuôi, tôi sẽ hy sinh bản thân tôi để đi bảo vệ nó hay sao? Tô Thi Thi nói xong, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh, bộ dạng hoàn toàn khinh thường. Hồ Dĩ Minh hai mắt nguy hiểm nhau lại, ngầm nhìn kỹ lại người phụ nữ này. Tô Thi Thi biểu tình phi thường hoàn mỹ. Nếu không phải ánh mắt của hắn độc ác, phòng trường đã bị cô lừa gạt rồi. Tô Thi Thi nhếch khóe miệng tiết lộ tâm trạng của cô lúc này. Người phụ nữ này hiện tại đang rất tức giận, không hề sống biểu hiện bên ngoài, làm như hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tức giận, Hồ Dĩ Minh trong mắt hiện lên một ý cười lạnh. Tức giận như thế này chứng tỏ hắn dùng lợi thế là đúng cách rồi. Mà không, nếu Tô Thi Thi hoàn toàn không để ý, cô sẽ không có lý do gì để phản ứng. Tôi tiểu thư cho rằng các người nhiều lần nói tôi đi tôi sẽ đi khỏi hay sao? Con người tôi cô đều đã hiểu rõ. Con chó ngao kia chẳng qua chỉ là một cái cớ, mà để cho cô hợp tác với tôi mới là việc bắt buộc phải làm. Cô không đồng ý, tôi cũng có biện pháp khác khiến cho cô đồng ý. Hồ Dĩ Minh nói xong đứng lên nhàn nhạt phủi quần áo nhìn Tô Thi Thi. Thời gian của tôi và cô đều cực kỳ quý giá, hy vọng cô đừng lãng phí. Tô Thi Thi trong lòng thất kinh. Người đàn ông này trực giác quả nhiên là nhạy cảm. Trên người hắn phát ra khí thế tuyệt đối không thua gì Bùi Dịch. Thậm chí về một trình độ nào đó so với Bùi Dịch càng khó đối phó hơn.